cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 909, thần thông quảng đại phen. Tiểu hài tử tinh lực thật tốt. Nhiều như vậy thò, buồn ngủ quá a, tối hôm qua mệt thảm. Tiết mục tổ ngày hôm nay buông tha chúng ta đi. Ai, vẫn là những người bạn nhỏ đáng yêu. Thật muốn bắt một cái trở lại, liền con kia kẹo đi. Ta không đồng ý. Các đại nhân đứng chung một chỗ, vừa tán gẫu vừa nhìn Đường Quả Nhi mang theo đám bạn nhỏ ở trên bờ cát thò nhầy. Hoa hoa kêu to, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Có thời điểm rất khó lý giải đám bạn nhỏ chơi vui. Một điểm việc nhỏ cũng có thể chơi say sưa ngon lành. Lúc này công nhân viên nhấc bàn lại đây, bưng điểm tâm phóng tới trên bờ cát. Đường Sương nói, viên trưởng, trực tiếp ăn điểm tâm sao? Hay là muốn chơi điểm trò chơi nhỏ? Phùng Siêu Quần nói, viên trưởng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Tào Khải cười nói, xem ra mọi người đã rất thích ứng. Bảo Bảo tới rồi, cái tiết mục này, không sai, chúng ta cần chơi cái trò chơi nhỏ. Rất đơn giản, nhìn thấy trong tay ta cái này cái gầu sao? Trong này có 4 cái vỏ sò. Chỉ cần chúng ta đại nhân cùng tiểu bảo bảo phân biệt đem 4 cái này vỏ sò đỉnh đến một mặt liền. Là quả à rồi, vì càng trực quan điểm, ta biểu thị cho các ngươi nhìn. Tào Khải bưng cái gầu, đỉnh 3 lần, 4 cái vỏ sò đồng thời lật đến mặt trái. Liền là như vậy, quả à rồi, như vậy, ai đi tới? Hạ Đại Sơn tiến lên một bước. Ta đi tới, Tiểu Kiều mau tới đây, chúng ta chơi game rồi. Đang ở hài tử chồng bên trong nhảy nhót Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương vui. Sướng nhảy nhảy nhót nhót lại đây, Đường Quả Nhi thấy thế, cũng nhảy nhót cùng đi qua. Lý Vũ Thư bạn nhỏ nhảy đến bên người nàng, cười ha hả nói, Đường Đường ngươi nhìn, ta nhảy cao hơn ngươi. Đường Quả Nhi, ngươi nhảy lại cao. Vóc dáng cũng không có ta cao. Lý Vũ Thư ngoặc kép, chấm ngoặc kép, anh tương đương những đứa bé này bên trong. Không ai so với Đường Đường thân cao. Khỏe mạnh nhất Phùng Tiểu Phượng không nàng cao. Niên kỷ đều là 6 tuổi, Trương Duy Đồng cũng không có nàng cao. So với không được cao, vậy thì so với nhanh rồi. Lý Vũ Thư nói, ta nhảy còn nhanh hơn ngươi. Đường Quả Nhi, ta nhảy càng nhanh hơn. Hai người hữu hảo so với thỏ nhảy. Hữu nghị thứ hai, trận đấu thứ nhất, ít nhất hữu nghị xếp hạng thứ hai. So với tối hôm qua đánh nhau, quan hệ của hai người đã cải thiện rất nhiều. Này một trận thỏ nhảy xuống, cơ bản hòa hảo như lúc ban đầu. Tối hôm qua từng đánh nhau sao? Nhất định là các ngươi lầm rồi. Không thể nào, luôn ra tốt nhất. Được rồi, đừng nhảy nhót, ngươi không đói bụng sao? Sáng sớm cái gì đều không ăn, liền làm như vậy việc chân tay, dừng một hồi có được hay không? Đừng mệt chết tiểu công chúa. Đường Sương gặp Đường Quả Nhi từ đến bãi cát liền bắt đầu thỏ nhảy. Không dừng một hồi, thực sự là tinh thần 10 phần. Tốt đát, nghe ca ca lời nói, Đường Quả Nhi là tốt bảo bảo. Đường Quả Nhi cực kỳ tốt nói chuyện, lập tức bỏ rơi muốn cùng nàng so với nhảy nhót Lý Vũ Thư. Đi tới Đường Sương bên người, chủ động dắt tay của hắn, thân thiết nhìn Tiểu Kiều cô nương đỉnh vỏ sò. Tiểu Kiều cố lên, Tiểu Kiều ngươi được. Hạ Đại Sơn trước tiên đỉnh một hồi, vừa vặn 4 cái vỏ sò toàn bộ lật đến chính diện, gây nên đám bạn nhỏ một trận hoan hô. Trực khen hắn siêu cấp lợi hại. Hạ Đại Sơn đỉnh xong Hạ Ôn Kiều đỉnh. Tiểu cô nương đỉnh 7 lần vẫn là 8 lần mới đem vỏ sò toàn bộ lật đến một mặt. Ta đến, Đường Quả Nhi đến. Đường Quả Nhi đã không kịp đợi. Tiếp nhận Tiểu Kiều cái gầu. Dùng sức một đỉnh, 4 cái vỏ sò có 3 cái vung trên đất đi rồi. Thực sự là đại lực sĩ ha. Đường Sương nhặt lên 2 cái. Trương Hỏa Tinh nhặt lên một cái, thả lại trong mệt. Đường Sương, Đường Quả Nhi đừng dùng khí lực lớn như vậy, nhẹ nhàng đỉnh một hồi. Tốt đát, ca ca nói là đúng. Tiểu Gia Hỏa lại lần nữa đỉnh một hồi, vẫn cứ đem một cái vỏ sò đỉnh trên đất đi rồi. Đường Đường khí lực thật lớn a. Lưu Ngạn Bình thở dài nói, Lý Quan Bình cũng nói, thực sự là sức sống bắn ra bốn phía tiểu bảo bảo. Phùng Tiểu Phượng không phục, nói rằng, sức mạnh của ta càng to lớn hơn, ta đá bóng đặc biệt lợi hại, giơ cao thân nhỏ, đúng là cái khỏe mạnh tiểu tử. Hạ Đại Sơn nói, yêu vận động tiểu hài tử đều có thể khỏe mạnh trưởng thành. Lý Quan Bình nhìn thân thể khỏe mạnh, Phùng Tiểu Phượng nhìn lại một chút con trai của hắn Lý Vũ Thư, gầy gò nhược nhược, nói rằng, Tiểu Phượng cùng ba ba ngươi một dạng thân thể cường tráng, tương lai nhất định là cái rất có năng lượng tiểu tử. Phùng Siêu Quần bỗng nhiên nói, ngày hôm qua bắt cá thời điểm mới phát hiện, đường xương bắp thịt đặc biệt phát đạt, rất có hình. Kinh hắn này vừa nói, mấy người khác dồn dập phụ họa. Tối hôm qua bọn họ bắt cá, làm ra là việc chân tay, mấy người đem áo đều thoát, đường xương một cởi quần áo liền đem một thân bắp thịt hiện ra đi ra. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, nghe mọi người tán thưởng đường xương. Đường Quả Nhi cúi đầu nhìn chính mình bưng cái gầu cánh tay nhỏ, đặc biệt phồng phồng, cũng rất có bắp thịt a, là cái siêu cấp cường tráng tiểu bảo bảo. Nhìn lại một chút bên người đắc ý Phùng Tiểu Phượng, hừ, cái này tên béo, nàng cảm giác mình sở dĩ không có Phùng Tiểu Phượng khỏe mạnh, đó là bởi vì Phùng Tiểu Phượng là tên béo, mà nàng là tiểu công chúa, nhưng không phải là tên béo. Nghĩ như vậy, tâm tình bữa tốt, đỉnh vỏ sò rất đơn giản, trừ bỏ tiểu hồ điệp gặp phải khó khăn, mấy người khác cũng rất thuận lợi hoàn thành. Tiểu hồ điệp đỉnh hơn 20 lần không thành công, kém chút không khóc, cuối cùng ở ba ba nàng cổ vũ dưới, cuối cùng thông qua, thu được ăn điểm tâm quyền lợi. Bữa sáng là bún, ngồi ở trên bờ cát nhìn mặt trời mới mọc đông thăng, trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Ở các khách quý ăn điểm tâm thời điểm, tiết mục tổ một món lớn nữ công nhân viên đầu trộm đuôi cướp tụ tập cùng một chỗ, vây quanh tối hôm qua theo lên thuyền quay chụp chụp ảnh tiểu quý, yêu cầu hắn đem tối hôm qua video điều đi ra cho các nàng nhìn. Các vị tỷ, các ngươi đến cùng là nghĩ nhìn cái gì a? Có thể hay không trước tiên đem mục đích nói rõ? Không phải vậy ta rất khó khăn. Tiểu quý là cái tuổi trẻ tiểu tử, tư lịch nhạt, ở một bầy hủ nữ trước mặt, hoàn toàn là cừu non. Ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Chúng ta nhiều như vậy tỷ muốn ngươi cho cái video nhìn, ngươi còn không vui à? Nhanh lên một chút. Tiểu quý không thể ra sức, nghe lời điều ra video. Rất nhanh hắn liền biết những nữ nhân này mục đích thật sự, dĩ nhiên là vì nhìn đường xương để trần cánh tay video. Từng cái con mắt thả ánh sáng xanh lục, hô to gọi nhỏ, chỉ thiếu chút nữa cọ nước bọt. Thực sự là khủng bố một đám nữ nhân a. Ăn sáng xong, mọi người nhận được nhiệm vụ mới, đó chính là đem tối hôm qua bắt đến cá bán đi. Tối hôm qua bắt cá sau khi về nhà, mỗi cái tham gia người đều phân đến một phần cá biển. Đường xương bắt được, chính là buổi sáng chỉ cho Đường Quả Nhi nhìn những kia cá hố cùng cái khác kỳ kỳ quái quái cá biển. Nhiệm vụ này muốn ung dung rất nhiều, nhìn dáng dấp tiết mục tổ là có ý để bọn họ nghỉ một chút. Tối hôm qua lao động lượng vượt qua đạo diễn mong muốn. Mọi người về đến nhà, nhấc theo tối hôm qua cá biển ra cửa, bắt đầu đến trong thôn tán loạn, tìm kiếm mua cá người. Đường xương nhấc theo thùng nước, bên trong thùng trang tối hôm qua cá, Đường Quả Nhi đầu đội trong chóng tre, cõng lấy nàng hồng nhạt tiểu ba lô, bên trong trang giấy cùng bút nàng muốn phụ trách nhớ chướng. Thật giống lần này đi ra là muốn làm một món làm ăn lớn giống như. Hai người đi ở cục đá trên đường, chợt nghe bên người một trận rít gào. Tiếp theo liền thấy mấy nữ sinh hưng phấn chạy tới, đem bọn họ vây nhốt. Tiểu Xương ca ca tương đương ta thật thích ngươi, ta là fan của ngươi. Đúng là Tiểu Xương ca ca. Trên internet truyền ra là thật. Ngoặc kép, bảo bảo tới rồi. Dĩ nhiên thật ở trong làng trài thu lại. A, Đường Đường cũng ở. Đường Đường thật đáng yêu a, tương đương ôm ôm. Đường Quả Nhi chấn kinh, trốn sau lưng Đường Xương, cùng muốn ôm nàng cô nương xoay vòng vòng. Ngươi muốn làm gì a? Ngươi muốn ôm ta? Ta lại không phải búp bê vải. Không muốn a. Tiểu Xương cứu muội muội. Đường Xương đem Đường Quả Nhi hộ ở phía sau, nói, bình tĩnh đi các cô nương, các ngươi đây là, Tiểu Xương ca ca, chúng ta đến đuổi ngươi. Hì hì, ngươi thật đẹp trai, ta thật thích ngươi, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Không cho ôm Đường Đường cũng được. Tiểu Xương ca ca, để chúng ta ôm ngươi một cái đi. Đường Xương hỏi, các ngươi từ đâu đến? Làm sao biết chúng ta ở đây ghi tiết mục? Chúng ta là Quỳnh Đảo Đại học học sinh. Ở trên mạng thấy có người nói các ngươi ở đây. Bán tín bán nghi liền tới xem một chút. Không nghĩ tới là thật đây. Chúng ta thực sự là quá may mắn rồi. Mấy nữ sinh này bỏ qua nhỏ, muốn ôm lớn. Điều này làm cho nhỏ không cao hứng. Đường Quả Nhi chui ra đầu nhỏ nói, các ngươi tới ôm ôm Đường Quả Nhi đi. Tiểu Xương là Luân gia, chỉ có thể ôm Luân gia, không thể ôm cái khác nữ hài chỉ. Ha ha, Đường Đường ghen rồi tương đương. Ở Đường Xương cùng Đường Quả Nhi cách đó không xa, đứng Trương Hỏa Tinh cha con cùng Lý Quan Bình cha con. Trương Hỏa Tinh buồn bực nói, làm sao không người đến tìm ta ký tên? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.